Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 897, chương 898, nỗi băn khoăn. Nghe hắn lời nói, Lý Mộc Nhiên đem khế đất lấy ra, sau đó giao cho Trình Song Nhi. Song Nhi, nhớ kỹ, đại ca hiện tại có là tư bản cho ngươi tiêu xài, chỉ cần ngươi vui vẻ, tửu lâu này ngươi muốn làm sao mở liền làm sao mở, liền xem như không tiếp tục mở được trực tiếp bán cũng được. Nhưng là ngươi nhất định phải khổ nhàn kết hợp, tuyệt đối không nên lại xuất hiện Lư Châu trong thành lúc vụng trộm ăn man đầu sự tình, nếu không đại ca nhưng là sẽ tức giận. Hắn không yên lòng nhất cũng không phải là đại tiểu thư bọn người, mà chính là Trình Song Nhi. Trình Song Nhi cái tiểu nha đầu này nhìn thiên chân vô tà, không tranh quyền thế, nhưng là chính là bởi vì tính tình như vậy, dễ dàng nhất để cho nàng sinh ra phức cảm tự ti cảm giác. Bên này đang nói, bên kia Vương Mãnh, Địch Thanh, Giáp Ngọ ba người dùng võ kết bạn, giờ phút này quan hệ tốt không được. Giáp Ngọ, ngươi làm sao lại muốn đến Lạc Dương đầu nhập vào Lý đại nhân đâu? Nghe Vương Mãnh hỏi thăm, Giáp Ngọ bất đắc dĩ nói nói, năm nay Bắc Phương đại hạn hán, bọn ta thôn trang càng là mất mùa, mà ta sức ăn lại lớn. Trong thôn lão giả nói Nam Phương có cái gọi Lý Cửu tướng quân, làm người nhất là trượng nghĩa, nếu là ta xin vào dựa vào hắn tất nhiên có thể đủ ăn ngủ ngon, cho nên mới tới. Vương Mãnh nghe xong cười lên ha hà, Giáp Ngọ không biết đường sư phụ ngươi là người nào? Địch Thanh đột nhiên hỏi nói. Giáp Ngọ nghe xong, mắt nhìn Địch Thanh nói nói, kỳ thực ta cũng không biết đạo sư phó là ai. Lúc trước hắn đến thôn chúng ta nộp lên ta một bộ trùy pháp, liền dạo chơi qua. Dạo chơi đi. Địch Thanh nghe hắn lời nói, thì thào nhắc tới một câu. Mà Vương Mãnh thấy thế thì là hiếu kỳ hỏi thăm, làm sao Địch Thanh? Chẳng lẽ người biết Giáp Ngọ sư phụ? Không biết. Bất quá Giáp Ngọ vừa tài trùy pháp xem xét liền không phải đơn giản công phu. Nếu không phải trước đó ta có tại trên thân kiếm trói sợi tơ thói quen, chỉ sợ hôm nay không chết cũng phải lột ra. Cho nên ta muốn lĩnh giáo một hai, không thể nói được có thể cho đao pháp ta dẫn dắt. Địch Thanh nhàn nhạt nói xong, Vương Mãnh nghe hắn trả lời, cũng là gật gật đầu, ngươi nói không tệ. Ta tuy có cầm khí lực thế nhưng là võ nghệ lại là không tinh. Nếu là có thể có người chỉ điểm, chắc hẳn cũng có thể nâng cao một bước. Nói vô ý người nghe hữu tâm. Vương Mãnh hai người đối thoại, ở một bên Giáp Ngọ nghe được rõ ràng, nhìn lấy hai người thất lạc thần sắc, có hy vọng nhìn vừa mới chính mình ăn qua đồ vật cùng bị chính mình đánh chật khớp Vương Mãnh. Giáp Ngọ khẽ cắn môi nói nói, kỳ thực hai vị ca ca ta sư phụ trước khi đi đã từng nói, nếu là có một ngày luyện trùy pháp luyện đến bình cảnh, liền đến Lạc Dương Thiên Đình miếu tìm hắn, hắn hội chỉ cho ta điểm sai lầm. Bất quá ta bây giờ lại là liền lão nhân già ông ta dạy ta lúc 6 điểm đều không có đạt được. Địch Thanh nghe hắn lời nói, nhìn về phía Vương Mãnh, mà Vương Mãnh cũng trùng hợp tại lúc này nhìn thấy Địch Thanh. Không bao lâu, mấy người liền hướng Thiên Đình miếu mà đi. Chỉ là tại mấy người nhanh đến Thiên Đình miếu thời điểm, mười mấy tăng nhân vây quanh một cái hoa bồ đoàn chậm rãi đi ra Thiên Đình miếu. Mà tại hoa trên bồ đoàn làm theo ngồi một người, người này thân thể mặc đồ trắng quần lụa mỏng, tư thái thướt tha, trong hai mắt ngậm lấy hơi nước nhàn nhạt, trong tay thì là cầm một bức tranh chữ. Nếu là Lý Mộc Nhiên lần nữa tất nhiên có thể nhìn ra này tranh chữ chính là trong hoàng cung nhìn thấy ngã xuống sườn núi đồ. Tại hoa bồ đoàn khởi giá một khắc, lão phương trượng chắp tay trước ngực, thanh âm có chút run rẩy nói nói, Thiên Đình miếu từ xuất hiện ngày lên chính là đương kim thánh thượng tay phải. Bây giờ Liêu người đã để Đại Hán lung lay sắp đổ, Nguyệt cung cung chủ ủy khuất ngươi. Phương trượng, đệ tử trong lòng còn có tình, còn có nghi ngờ, chỉ sợ đời này khó có tránh quả. Nhân duyên phải chăng kết quả người nào lại có thể nói rõ, dù cho là dùng hết cả đời, lão nạp cũng không biết mình hôm nay quyết định là đúng hay sai. Bất quá cung chủ có chút tình cuối cùng là phải có người đến ngồi. Phật viết ta không vào địa ngục. Người nào nhập thiên địa, thiên hạ thương sinh, luôn luôn cần người đến cứu vãn không phải sao? Bỏ qua bất quá là một bộ da túi, cứu lại là vạn thiên thương sinh. Đức hạnh thiện, khi lưu cho hậu thế bình luận. Lão hòa thượng nói xong, đại niệm một tiếng A Di Đà Phật. Nữ tử kia ngồi tại hoa bồ đoàn bên trên, nhìn trước mắt, thiên đình miếu ba chữ. Này nóng hổi nước mắt nhi chung quy là rơi xuống. Diễm nhi so với thiên hạ thương sinh đây tính toán là cái gì? Thời gian 2 năm, có lẽ hết thảy đều có chuyển cơ. Ngu ngốc, người đang nghĩ ta sao? Người có biết đạo ta mỗi ngày mỗi đêm đều đang nghĩ lấy ngươi. Mỗi lần đều núp trong bóng tối nhìn qua ngươi. Ta trái tim thật đau. Có lẽ chúng ta vốn chính là hữu duyên vô phận đi. Thiên đình miếu, Nam Thiên Môn, hữu tình người, cuối cùng tan cuộc, tướng công, Diễm Nhi thật đợi không được ước định ngày đó. Đưa cung chủ, đi thôi. 10 cái hòa thượng nghe xong, đem hoa bồ đoàn bao bọc vây quanh, chậm rãi hướng về hoàng cung phương hướng bước đi. Hoa này bồ đoàn mới đi không có một khắc thời gian. Lý Mộc Nhiên một hàng năm người lại là đi vào thiên đình cửa miếu. Mỗi lần tới nơi này ta luôn có loại cảm giác kỳ quái. Giá thiên đình miếu để cho ta có loại nói không nên lời cảm giác. Lý Mộc Nhiên nhìn lên trời đình miếu nói một mình nói. Những người khác sau khi nghe, cũng là nghi hoặc không thôi. Đang khi nói chuyện mấy người đã chậm rãi đi vào. Lý Mộc Nhiên đi tại sau cùng, chợt thấy mặt đất tản mát một số cánh hoa. Hắn cúi đầu xuống nhặt lên, sờ một chút, rất là thuần chủng, nhưng trong lòng thì dâng lên nghi hoặc cảm giác. Cái này giữa mùa đông nơi nào sẽ có như thế mới mẻ bông hoa? Trong lòng của hắn nghi hoặc, theo cánh hoa nhìn về phía trước, chỉ gặp trên đường đi vụn vặt lẻ tẻ cánh hoa không ít. Bỗng nhiên một trận luồng gió mát thổi qua, đem những cái kia cánh hoa toàn bộ thổi tan. Đang hắn cười lắc đầu, quay người muốn đuổi theo mọi người cước bộ thời điểm, bỗng nhiên một đầu màu trắng dây lụa thổi qua đến. Thấy thế hắn vô ý thức đưa tay một cầm vừa vặn nắm đến. Dây lụa không dài, màu trắng tinh, có chút trong suốt. Nhìn trước mắt dây lụa, trong đầu hắn không tự giác hiện ra một người thân ảnh. Bỗng nhiên hắn tựa hồ sờ đến cái gì, đem dây lụa mở ra xem, chỉ gặp dây lụa phía trên có ướt át. Hắn lấy tay vừa sờ, không chỉ là ảo giác còn là thế nào cho hắn cảm giác được một chút nhiệt độ. Đang nghĩ ngợi, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm bị hắn thu hút, rất quen thuộc vị đạo. Bỗng nhiên trong mắt của hắn nổi lên một tia tinh quang. Là Diễm Nhi, hắn cùng Lưu Diễm gia thì tiếp xúc không ít. Diễm Nhi trên thân vị đạo tự nhiên cũng là đoán được. Giờ phút này dây lụa bên trên vị đạo không phải Diễm Nhi trên thân còn có thể là ai? Dây lụa cánh hoa chẳng lẽ hai người này có liên hệ gì? Trên đường cánh hoa xác thực đều đã bị thổi loạn. Nhưng là liên tiếp thiên đình miếu tự viện tựa hồ còn không có a. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp quả thật đúng là không sai cánh hoa ngay tại trước mắt mình. Hắn cũng không do dự theo cánh hoa hướng về chùa miếu bên trong đi đến. Mà Vương Mãnh mấy người thì là đã sớm vào miếu bên trong, giờ phút này mới phát hiện không có Lý Mộc Nhiên tung tích, vội vàng tìm kiếm. Về phần lúc này Lý Mộc Nhiên một chút xíu tìm kiếm lấy cánh hoa không nhiều, nhưng lại hình bóng ước ước chỉ dẫn lấy hắn phương hướng đi tới. Trong lúc bất chi bất giác hắn đã vượt qua chánh điện, đi qua thiên điện, chậm rãi rời xa chính phương, mà là nghĩ đến tự viện chính nam sừng đến gần. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.